Đêm nay trăng sáng, đêm sáng người tư. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sáng đường con đi đến chùa sám hối. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười tư. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sáng đẹp tâm con phá tan mê mờ. Lạy Phật con xin sám hối, đời con tâm tối ngã mạn, gây tạo biết bao lỗi lầm, từ thân khấu ý mà ra. Cũng vì si ám tham sân, đắm say ngũ dung lục trần. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Phật A Di Đà. Kính bạch trên chư vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành là đạo tràng chúng ta hàng tháng có tụ tập ngày và có thỉnh quý thầy từ ở các nơi về đây để chia sẻ giáo lý thời thiện viện Phật Châu nơi Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng. Và vào buổi sáng hôm nay thì chúng ta có duyên lành đi đến một cái thiền viện trong cái hệ thống thiền viện của Trúc Lâm. Thì ở Sóc Trăng của chúng ta có thể là cái thiền viện đầu tiên của miền Tây á, chứ ở miền Tây này chưa thấy cái thiền viện nào của Hòa Thượng cả. Mà cái thiền viện của Phật Châu của chúng ta là thiền viện phải nói là khiêm tốn nhất trong cái hệ thống tất cả thiền viện. Và ở nơi thiền viện của chúng ta, ở nơi đây cũng là có vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh. Mà ở trong kinh Phật á, quý vị nói là đây cũng là một cái trong bát nạn của chúng sanh. Chúng sanh có 8 cái nạn, mà mình ở vùng sâu vùng xa là một cái nạn. Không có gì. Trong những cái nạn của chúng sanh có nhiều nạn lắm. Nạn sanh ra không gặp Phật nè, rồi sanh ra trước Phật nè, sanh ra sau Phật nè, rồi nạn chúng ta không đủ 6 cái căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ mình không đủ nè. Rồi nạn là chúng ta là ở vùng sâu vùng xa, gọi là vùng biên địa, vân vân. Là vì những lý do đó mà người ta không có biết được Phật pháp. Nhưng mà nếu mà ở vùng sâu, vùng xa, có một người nào đó mình phát tâm, mình xây dựng đạo tràng, diễn dương Phật pháp thì phước báo nó vô lượng vô biên. Ví dụ như ở tại thành phố hoặc là thị xã, chúng ta mở ra một cái ngôi đạo tràng thì nó bình thường lắm. Tại vì nơi đó có nhiều người ta đã tu tập, ta đã thuần thành trước rồi, tức là ta chưa biết được Phật pháp trước rồi. Còn ở nơi chúng ta là nơi vùng sâu, vùng xa, nơi cạn nguồn. Mà ai ủng hộ đạo tràng ở nơi đây, mà ai phát tâm ở nơi vùng sâu vùng xa này, giống như là trong một cái đống lúa lép có một hạt lúa chắc, trong một cái khối đá to có một cái cục kim cương, như vậy thì là mình được cái chủng tư lành với Phật pháp, và là phước báo vô lượng vô biên. Và đạo tràng chúng ta thì hàng tháng ta đến đây, ta buổi đầu ta tụng sám hối và mình tu tập, không quý vị. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm, tất nhiên là dòng Trúc Lâm Nguyên Tử, thì bây giờ là Hòa Thượng Thanh Từ đã khôi phục dòng Trúc Lâm Nguyên Tử. Mà quý vị có biết là thiền viện của chúng ta nằm trong hệ thống của thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ. Tức Hòa Thượng Thanh Từ là một vị đại lão hòa thượng, là một vị cao tăng thạc đức của thế kỷ trước và thế kỷ chúng ta đang sống. Và Hòa Thượng bây giờ cũng đang còn hiện diện ở tại thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Và quý vị biết là các thiền viện của Hòa Thượng đã trải từ Bắc tới Chí Nam, đến cái dòng thiền gọi là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Quý vị biết dùng lầm dòng thiền Trúc Lâm Nguyên Tử được thành lập vào thời của nhà Trần, và trải qua đời thứ ba của nhà Trần là vua Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Thì Trần Nhân Tông á, là một vị vua anh minh, là cháu nội của là vua Trần Cảnh, là Trần Thái Tông. Như vậy thì vua Trần Nhân Tông là một cái vị vua mà được thừa hưởng nền Phật Pháp từ đời nhà Lý sang đời nhà Trần. Và vua Trần Nhân Tông á, là ngài quyết bỏ ngai vàng, ngài ra đi tầm đạo khi để lại cho Trần Anh Tôn một cái ngôi vị đế vương, và ngài quyết ra đi. Và sau đó ngài mới tổng hợp ba cái dòng thiền mà từ ở bên Trung Quốc chuyển sang, đó là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi, dòng thiền Vô Ngôn Thông và dòng thiền Thảo Đường. Tức ba dòng thiền đó đã truyền thừa sang Việt Nam, và vua Trần Nhân Tông đã tổ hợp ba cái dòng thiền đó lại thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nghĩa là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử này là dòng thiền của Việt Nam, do một cái người Việt Nam sáng lập ra, dựa trên nền tảng của ba cái dòng thiền Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tỳ Ni Đa Lô Chi của người Trung Quốc, và truyền qua bằng chữ Hán. Như vậy thì dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đã trải qua ba cái thời, có nghĩa là Trúc Lâm Tam Tổ. Hồi nãy quý vị có tụng đó, Trúc Lâm Tam Tổ là Trúc Lâm Đại Đầu Đà của Trần Nhân Tông, tới Tổ sư Pháp Lo và Tổ sư Huyền Quang, tức là ba vị gọi là Trúc Lâm Tam Tổ. Mình ở trong dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, mình phải biết được là khơi dậy của cái dòng thiền Trúc Lâm là từ đâu, tức là đời của nhà Trần, không quý vị? Và quý vị biết là đời nhà Trần là quốc giáo của Việt Nam đó, là toàn dân theo, chỉ có một đạo duy nhất là đạo Phật, không có đạo nào khác hết, không quý vị? Đời nhà Trần gọi là quốc giáo thiên dương mạnh nhất, và tất cả đều theo đạo Phật, quy y Tam Bảo, thọ tam quy y trì ngũ giới, từ vua quan cho tới thần dân, ai cũng phải là Phật giáo quý vị. Nên đời đó là đời thái bình thành trị, nghĩa là đời đó là hai lần đại phá quân Mông Nguyên, quý vị, ba lần, một đời nhà Lý, hai lần của đời nhà Trần. Đời Lý Trần là ba lần đại phá quân Mông Nguyên, và đời nhà Trần đại phá hai lần. Vua Trần Nhân Dân Tông đã cầm gươm ra trận, và sau này ngài trở thành vị thiền sư lỗi lạc, được chiên tụng đến bây giờ mà người ta đã tôn ngài lên là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và ngài có vô số những cái tác phẩm ngài để lại, ví dụ như Thiền Tông Chỉ Nam chẳng hạn, và những bài thơ bài kệ của Vua Nhân Tông để lại mà ngày hôm nay các học giả phải lấy đó mà làm kim chỉ nam để đi. Nhất là cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, quý vị, ở trong đó có bốn cái câu kết của bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, là Cư Trần Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên, Cơ Tắc Sang Hề Khốn Tắc Miên, Gia Trung Hữu Báo Hưu Tầm Mích, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền. Đó, Hòa Thượng Thanh Từ ngày dịch ra rằng: ở đời vui đạo hay tỳ duyên, đấu đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. A Di Đà Phật là cái bài thơ này, bài kệ này rất là nổi tiếng. Tại vì sao á quý vị? Tại vì chúng ta là thấy cảnh chúng ta sanh tâm liền à. Nhưng mà ngài nói là thấy cảnh mà vô tâm á, cái tâm mình mới thiền. Vậy tâm thiền nghĩa là gì? Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử gì thiền nghĩa là gì? Quý thiền không phải là con thuyền. Y ê đà yên thợ thiên quyền thiền, chứ không phải là ui ê đà yên thợ thiên quyền thuyền. Có nhiều người đã nhập thuyền, nhập thuyền là xuống cái thuyền bơi ngoài giữa sông á, không có gì đó gọi là nhập thuyền. Còn đây là nhập thiền nha. Vậy thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, gọi là thiền nha quý vị. Và sự tĩnh lặng của nội tâm, tâm ai tĩnh lặng chừng nào Phật hiện ra nhiều chừng ấy, tâm ai động chừng nào Phật ẩn đi. Do đó mà vua Trần, tức là vua Trần Cảnh, là Trần Thái Tông á, ngài mới truyền triều đình. Lúc đó là Trần Thủ Độ là chú của ngài, nên đó là Trần Thủ Độ là nắm quyền ở trong triều chính, bảo ai làm gì làm này làm kia đó. Thì lúc đó vua không muốn, quý vị, vua mới đi trốn lên núi Yên Tử đi tu. Nhà vua thấy chán cái cung vàng điện ngọc về, ngài vua đi tu lên núi Yên Tử, mới gặp nhà sư Viên Chính. Nhà sư Viên Chính mới nói là: nhà vua đi đâu lên đây? Là tôi phiền triều đình quá, tôi lên núi tôi tu, tôi tìm Phật tôi tu. Nhà sư Viên Chứng là trên núi làm gì có Phật. Nha, Phật ở đâu? Ở đâu trên núi mà đi tìm, núi non đâu có Phật mà dưới đi tìm. Vì vậy ông vua hỏi là vị Phật ở đâu? Nhà sư nói là Phật ở trong lòng người á. Nha, lòng người mỗi khi mà tĩnh lặng xuống á thì Phật hiện ra, mỗi khi lòng người buông ba thì Phật ẩn mất. Như vậy thì ma với Phật ở trong tâm người, chứ không phải là ở trên núi trên non đâu mà đi tìm. À quý vị, do đó mà quý vị mới thấy là vua Trần Nhân Tông nói là đối cảnh vô tâm, ý là mình trước tất cả cái cảnh trần mà tâm của mình không có động loạn, tức là tâm mình lặng xuống thì Phật hiện ra. À quý vị, mà tâm lặng xuống chính là thiền đó. Vì thiền là gì? Thiền là trạng thái lặng lặng của nội tâm để Phật tánh trên tâm mình hiển bày ra. Nếu hiển bày ra mình nhận thức được đó, gọi là kiến tánh, là thành Phật. À quý vị, dòng thiền á, dòng thiền tất nhiên là tu để kiến cái Phật tánh Phật tâm mình, kiến là thấy Phật tánh Phật tâm mình. Còn bây giờ mình không thấy được Phật tánh Phật tâm mình, còn thấy sân si giận hờn đâu không à. À quý vị, mà mình không thấy chính Phật tánh Phật tâm của mỗi con người. Mà trong kinh Pháp Hoa á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy là tất cả chúng sanh á thì đều có Phật tánh. Cái câu mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì được ngài nói kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là đó kinh Hoa Nghiêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói như vậy. Và trong kinh Pháp Hoa ngài mới dùng hình ảnh với ngài thí dụ, ngài nói rằng có một cái gã cùng tử. Cùng tử là một cái người con mà rất là nghèo, cùng là nghèo cái gì, tử là con, tức là ông già có một người con, tức là một cái người cùng tử, tức là nghèo khổ cái gì. Đi đến nhà của bạn chơi thì bạn ấy thấy như vậy á, thì đang ngồi nhậu nhẹt say sưa rồi, bạn mới lấy cái viên ngọc nè để trong chỗ áo á, tại người bạn mất đi sớm, nó đi công chuyện rồi nên không có đánh thức lại cho, và đem để trong chỗ áo và anh ta là léo lại để đó. Và anh ta thức dậy, anh ta vẫn không biết trong chế áo có viên ngọc đó quý vị. Và anh ta đi lang thang, anh ta làm lụng vất vả, làm mướn từng đồng từng cát giác xi măng quý vị, rồi làm ra công việc rất là dơ bẩn. Và sau mấy năm sau mới gặp lại người bạn, là trời sao anh cấp này nghèo hèn như vậy, trong cái chế áo của anh có viên ngọc tôi để trong á mà sao anh không lấy xài. Quý vị, thì ra là trong chéo áo của anh ta, anh cùng tử này có cái viên ngọc mà anh không biết xài, nên trở thành người cùng tử đi lang thang cái gì. Đó là một cái thí dụ ở trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, chúng ta ai cũng có Phật tánh hết, mà chúng ta không muốn làm Phật, ta muốn làm chúng sanh đi lang thang trong sanh tử luân hồi ba đường sáu nẻo quý vị, để là chúng ta gặp ưu bi khổ não trong ba đường sáu nẻo này. Sanh ra chúng ta không phải là chết kiếp này rồi mình mất đi đâu, mà Đức Phật nói trong kinh á, chúng ta chết cái kiếp này đi rồi ta đầu thai vào trong một kiếp khác, gọi là sanh tử luân hồi. Có những người chưa chịu đầu thai kiếp khác đó quý vị, do quyến luyến vào thân, do quyến luyến vào hoàn cảnh, do quyến luyến vào vợ con, do quyến luyến vào vàng bạc, do quyến luyến vào tài sản vật chất, nên họ ở lại đó, họ không đi tái sanh, gọi là thân trung ấm. Mà thế gian gọi là ma, trong kinh gọi là tử ma, thế gian á mình gọi là ma, hồn ma, vân vân, hay là cô hồn ma. Như vậy thì nói chung nhà Phật gọi là thần thức, mà thần thức đó thuộc về dạng thân trung ấm. Tại vì cái thân chấp vào hoàn cảnh, chấp vào hoàn cảnh tức là không nỡ bỏ, không nỡ buông cái hoàn cảnh đó. Chấp vào hoàn cảnh nghĩa là quyến luyến. Ví dụ như cái người mà quyến luyến nhà cửa, ở nhà mình hoài không đi tái sanh, cái người quyến luyến cái thân xác mình đó cái gì, họ ở ngoài mộ. Cái người quyến luyến cái đấu xương mình á, họ ở trong cái hũ cốt ở trong chùa. Cái người á mà quyến luyến cái vườn tược, cái cảnh trí ruộng đất của mình á, thì họ lang thang, họ lấy cái ruộng đất của họ, họ đó nói là nhà của họ, họ nói đó là đất của họ, họ nói đó là vàng của họ. Nếu mà họ còn quyến luyến nó mạnh quá, không đi tái sanh ở trong chung ấm thì họ đó quẩn lẫn quẩn. Nếu ai lại đó mua cái nhà của họ, họ đuổi người ta ra, ban đêm họ lục chén, ban đêm họ đi rầm, họ phá người ta, đuổi người ta ra, nhà của tôi nó không được quyền vô. Quý vị, trong những trường hợp này, quý vị lấy sổ đất, lấy sổ đỏ ra, quý vị photocopy công chứng đốt lên, con của anh đó cá độ sang tên tôi rồi nha, nó tên này tên tôi mà tên nó anh đó nha, nói cho họ rõ quý vị, giấy tờ nó ký đàng hoàng nè, nói rồi là họ đúng luôn. Nếu quý vị họ còn chấp nữa, tại có sang tên rồi, nó cá độ thôi rồi, không phải là nhà của anh nữa, mà nhà này nhà của tôi à. À, nên bây giờ là photo sổ đỏ đâu đó đàng hoàng, hợp đồng đàng hoàng quý vị, công chứng luôn, rồi đốt cho họ thấy là tôi giá anh tôi đốt mà, nhưng mà anh thấy là nhà này nhà tôi chứ không phải nhà của mấy anh nữa. Quý vị cho họ hết chấp, chứ đâu phải nhà của họ đâu, mà con nó bán hết rồi. À, quý vị, do đó mà họ hết chấp, họ ra đi, lúc đó tâm chấp họ hết rồi họ sẽ đi tái sanh vào một cảnh giới khác. Nếu tái sanh vào cảnh giới là ăn thuộc cái tâm họ, lúc nào họ tái sanh cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ quý vị, mình có hũ vàng mình chôn đó, như vậy thì cái người mà chết đi rồi mà chưa để vàng lại được cho con cái đó, thì bắt đầu họ giữ hũ vàng đó. Nếu ai lại tới hoặc là động giữ hũ vàng đó, bắt đầu họ phá cho bằng được. Nhưng mà cái tâm của họ bớt đi rồi quý vị, cái nghiệp họ dẫn đi, họ tái sanh thành con chó đi về giữ vàng đó. Nên như vậy thì cái mà thân chung ấm của họ hết rồi, nhưng mà họ vẫn phải tái sanh vào loài súc sanh, do cái tâm tham đắm, tâm liếm tiếp thì còn tồn tại thân chung ấm. Còn tâm tham đắm vào cái của cải vật chất thì sanh ra để giữ cái của cải vật chất đó. À, quý vị thấy nguy hiểm không? Đó đây là đối cảnh mà mình sanh tâm đó. Đối cảnh sanh tâm gì? Sanh tâm tham, sanh tâm hờn, sanh tâm giận, nó quý vị tạo thành cái dòng nghiệp cho chúng sanh, dẫn đi sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta đối cảnh mà chúng ta không sanh tâm thì đâu có đến nỗi như ngày hôm nay. À, quý vị, do đó mà đối cảnh không sanh tâm đó là thiền đấy quý vị. Cái chữ thiền nghĩa là gì? Đối cảnh mà không sanh tâm gì cả. À, quý vị, ví dụ người ta chửi mình, lẳng lặng của nội tâm, không giận, tâm mình lẳng lặng tịch tịnh quý vị. Người ta chê mình không buồn. Đấy. Chồng có vợ bé không ghen, người ta ăn cắp trộm đồ mình không chửi. À, quý vị biết sao mình không chửi? Mình hiểu giáo lý của nhà Phật. Đức Phật dạy là ân quán nhiều đời nhiều kiếp với nhau, chúng ta sanh đi lộn lợi trong lúc sống này nè, do thân khẩu ý của chúng ta đã nói, chúng ta đã làm, chúng ta đã nghĩ, làm nên nhiều chuyện khác nhau. Giúp người ta thì chữ ân, mà hại người ta thì chữ quán. Giúp người ta thì tạo thành nghiệp lành, hại người ta tạo thành nghiệp dữ. Ân thì có người trả ơn, quán thì có người trả quán. À, quý vị, ân đền quán trả, quan quan tương báo, bao đời bao kiếp phát kiếp nhân sanh. Bây giờ giữ đạo lành, trì tâm mà niệm Phật, Tây Đài chất ngất, vui vẻ biết bao, đời là chim bao, đời là mộng mị. Mau mau tỷ thí, niệm Phật một lần, quý vị trả hết nợ nần, về Tây Phương trực trị. Nên khi mà chúng ta đâu có biết là ta chửi cái thôi đâu quý vị, chửi nó lưu luyện miệng ai lại do thích mình câu chửi trong á, mai mốt ta chửi lại, nghĩa là qua kiếp sau ta chửi lại. Mình là bà già chồng á, mình hại nàng dâu, ghét dâu, nhất là bà già sư ơi quý vị, trời ơi hành hạ dâu dữ lắm á, dâu mới cưới về cái là hành cho bằng được luôn á quý vị. Nên như vậy thì mới cưới dâu về cái làm khổ dâu, hành tội người ta, hành tội người ta, bây giờ người ta hành tội lợi quý vị. Mà theo luật dây của ngân hàng á là một lời năm lời mười á, nếu mình hành tội người ta một, ta hành lợi hai ba bốn cho biết đường sanh tử luân hồi. Nhân quả trả vay chưa bao giờ xót một người nào cả, lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Đó quý vị, quý vị sống ngày hôm nay nè, mình giàu thì do ngày hôm qua đó mình gieo cái nhân giàu. Sống hôm nay á mình đẹp là do nhân kiếp trước mình gieo cái nhân đẹp. Sống hôm nay á mình biết tu là do nhân kiếp trước mình tạo nhân tu. Sống hôm nay á mình nghèo là do kiếp trước mình tạo cái nhân nghèo. Sống hôm nay á mình có quyền lực là do kiếp trước mình tạo cái nhân có quyền lực. Như vậy ngày hôm nay chúng ta sống đây là chúng ta đã trả quả cho cái ngày hôm trước mà gieo nhân. Khi mà họ giác ngộ ra rồi, nào họ học tâm họ tu quý vị, cái nhân mà họ gieo mới á, họ không dám không gieo nhân ác nữa. Tại vì họ biết chắc chắn rằng gieo nhân ác sẽ gặp quả ác, gieo nhân lành sẽ gặp quả lành. Họ biết chắc chắn điều đó theo chương trình của nhân quả mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh Nhân Quả Thiện Ác và kinh Nhân Quả Ba Đời. À, quý vị, như vậy thì chúng ta sống ngày hôm nay không có cái gì mà la làng trách đất cho nhá. Bây giờ ví dụ như con mình quậy á quý vị, lấy cái túc mạng thông mình nhìn ra kiếp trước thấy mình cũng quậy, người ta te tu tơ tả. Bây giờ người ta quậy lại quề nghe má. À, bây giờ con dâu mình nó nặng nó nhẹ quý vị, mình lúc trước mình và chồng chửi mà nát, bây giờ nó nặng nó nhẹ, giờ chuyện gì quề nghe má. nó chồng á về nhậu rượu xỉn về còn chửi bắt trả tiền rượu nữa chứ, mình khổ mình đau, thầy thầy con khổ quá chồng con quậy, bắt đầu mình bắt lại trên những nghiệp cảnh đài, bắt kiếp trước quý vị mình là chồng ta trời ơi mình còn quậy te tua nữa, nhậu rượu xỉn về ngoài đường lộ bắt ta cổng vô nhà nữa. À, quý vị vô nhà giặt khăn nóng lau mặt nó nấu cháo chứ đút nữa chứ. À, quý vị còn bây giờ người ta nhậu về người ta quậy có chút xíu rồi la làng gì quê nghe mũi. Lúc đó mình không sanh tâm nữa quý vị, nhân quả trả dây rồi không sanh tâm nữa, hiểu rồi, cái này tu hiểu rồi. À, quý vị nghiệp quả chúng sanh phải trả thôi. À, quý vị lỡ gieo nhân bây giờ trả quả, ta bà là ngã thương đau 36 dặm trần lao tắt hơi lệ lệ trào như mưa, ai khôn thì sông thưa về được đò tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ca gieo trì tâm niệm Phật qua hiểm nghèo gian cơ, đây là mộng đời là mơ tu đi đừng có chờ giờ, trường thi đại đạo vô bờ vô biên. Đó, bắt đầu bây giờ người ta khởi lên tâm và tu á quý vị, tu thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, để chi quý vị, để không gieo nghiệp tiếp nó chứ, chi gieo nghiệp tiếp và trả nghiệp, đời nào xong á quý vị, sông mê bể ái dài muôn dặm mà Đức Phật dạy rồi, sông mê bể ái dài muôn dặm mà cõi ta bà này gieo nghiệp hoài sao, hãy tịnh nghiệp đạo tràng đi quý vị. Đó, tịnh nghiệp đạo tràng bằng cách nào? Đó quý vị, bằng cách là chúng ta quay lại nhìn lại cái tâm mình, khởi tâm gì mình buông đi cái tâm đó. Đó quý vị, mà Hòa Thượng Thanh Từ dạy là biết vọng không theo, hoặc là các phương pháp quán chiếu, nhắc nhở mình quán chiếu gì? Không phải vô chùa quán chiếu người này người nọ để chê đâu, mà quán chiếu chính bản thân và tâm của mình nè. Nên Ngài mới đặt cái tên là thường chiếu, rồi viên chiếu, rồi hạnh chiếu, rồi gì chiếu, tức là chiếu soi lại chính cái tâm mình. Hồi nào giờ mình lấy đèn pin mình soi người ta không à, soi cái này người này mắt thấy ghét nè, tôi kia là làm bậy nè, bà cô này nè, ông thầy kia là xấu ngoài không không quý vị. Bây giờ quay lại quán chiếu lại nội tâm mình, soi lại nội tâm mình, đó là cái chiếu của Hòa Thượng đang dạy mình đó quý vị. Ta là chiếu soi lại chính cái tâm mình, coi là tâm mình nghĩ gì, tâm mình giận phải không, mình coi thử nó giận nó ra làm sao, cái mặt mình giận lúc đó là sao, chiếu lại đi quý vị, lấy cái gương lấy kiến này trôi cái mặt nè, vừa giận lên cái hai chân mày quét ngược lên, mắt đỏ chặt là quý vị, cái miệng quai sắc lên như quai chảo vậy. Còn tướng đi á, mỗi lần tướng đi hiểu điệu thuật nữ đế phương mà giận lên cái tướng đi thấy ghét, đi gần ngoắt thấy cái là dễ hầm luôn, nghe phải không, giận á quý vị, hai cái tay mà ta chống mạnh bình thường chống mạnh chổi ngược đây nè quý vị, rồi săn tay áo lên quý vị, thấy mặc áo chàng mà giận chưa. Nha quý vị, hai cô này đi vô chùa lộng quả sao mặc áo chàng lên lại Phật là lấn sao giận, hai cô này săn tay áo chàng lên, hai tay áo chàng săn lên, còn cái vạt áo này cột lên. Nha quý vị, tôi bữa nay tôi tu nha, không tu là chết chứ tôi nha, rồi hâm nha. Nha quý vị, bữa nay ăn chay niệm Phật nha, không ăn chay niệm Phật bây giờ nãy cho tôi cào, mà cào gì không dám nói luôn. Ý là ăn chay niệm Phật tôi vô chùa mà còn hâm me cỡ đó đó quý vị, mà không ăn chay niệm Phật chắc nãy giờ chắc là tiêu xác người ta luôn rồi. Quý vị nói không, do đó mà cuộc đời này đau khổ triền miên cỡ đó, do mình không biết quán tâm và quán cái thân của mình. Nhìn lại chiếu sâu thân của mình đi quý vị, đi nó có phải ra cái tướng đi của người thánh nhân chưa, nghe quý vị, ngồi có phải tướng ngồi của người thánh chưa, nói có phải nói của những người con Phật chứ, mình là người con Phật là Phật tử mà quý vị, nên đó mình nói ra những lời con Phật gọi lại nữa, đi phải đi cái tướng đoan nghiêm như thế nào đó, gọi là quay nghi tế hành, bắt đầu ta tu á, tu tức là sửa tướng ở bên ngoài của mình, sửa tâm bên trong của mình, sửa tâm bên trong mình là quán chiếu quán sâu tâm ngoài, sửa tướng của mình đó quý vị là sửa quay nghi tế hành ngoài để trở thành bậc thánh nhân, chứ mình giờ là phàm phu tục tử quý vị, đang đi trôi nổi trong sinh tử luân hồi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp này. Nên á, mình bây giờ á, là sở dĩ sao mình xấu dữ dội quý vị, là kiếp trước đó mình gieo cái nhân xấu làm cho nhiều người khác đau khổ. Kiếp trước mình là cái mặt mình á, là hay á, băng hăng bó hó với người ta, gặp ai thì mình cũng nhăn cái mặt hết, kiếp này sinh ra mặt nhăn. Kiếp trước đó quý vị, mình gặp tao mình đang quan hỷ, kiếp này mình sinh ra mặt buồn hiu à, quả báo trên á. À, quý vị, là kiếp trước điên cấp anh chợ người ta, kiếp này sanh ra dưới da cầu cầm nón lá, tiền có trái túi có ai hiểu cho, cả bài đó đi xin ăn. À quý vị, còn á, là kiếp trước mình có cúng dường bố thí cho người ta rồi quý vị, kiếp này sanh ra là toàn là nhà cao cửa rộng đại gia không à. Nha, kiếp trước mình có là thất y Phật, cúng dường tượng Phật. Nha quý vị, rồi đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, kiếp này sanh ra hoa hậu. Tại sao mình xấu như thị nở quý vị? là kiếp trước á có chồng mà đi kiếm thêm chồng bên ngoài, có vợ đi kiếm thêm hai ba vợ bên ngoài, cùng lúc với kiếp này sinh ra xấu dữ dội ra cái gì làm cho người ta đau khổ mặt nhăn nhăn, kiếp này sinh ra xấu dữ dội lắm. Sao mà răng ta đường như hạt bắp, giọng ta hát ta hay như Minh Cảnh Minh Dương, còn giọng mình hát như thùng thuốc bể đó quý vị. Tại sao? Tại vì kiếp trước ta có niệm Phật, ta có tụng kinh, ta có trì chú quý vị, nên cái miệng ta lại giờ quả báo đẹp lắm. Tức là những lời mật ngôn của Đức Phật, lời chân ngôn khẩu thuyết của Đức Phật, mình lặp đi lặp lại là chân ngôn khẩu thuyết của Phật. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát thành thâm, đó đó là tổng kinh đó. Thì mình trì chú à, nam mô a di đà bà già đà đà già đà già đà điệp già tha, đó là trì chú không. Đó là mình niệm Phật nam mô Phật bổn ca thích tư sư Thích Ca Mâu Ni, hoặc là nam mô a bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đều được, ai niệm cái nào cũng được đó. Thì theo từng truyền thống khác nhau, nhưng mà niệm nam mô a di đà, nam mô a di đà Phật đều được đó quý vị. Niệm tới Phật được rồi, đừng niệm tới vàng tiền, niệm tới ma danh lợi, niệm tới quán giết hận thù được rồi. Niệm Phật là nghĩ tưởng đến Phật, tâm tưởng Phật, miệng niệm tới Phật, lòng chân thành với Phật, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu mất, ngàn tai muôn quả cũng không còn à quý vị. Tai quả nạn tai do đâu mà có? Do nghiệp ác của chúng sanh từ ở trong tâm mà sanh ra từ kiếp trước đó quý vị. Nó còn lưu lại trong biển A lại gia thúc mình một khối trọng đó, gọi là tập khí. Sanh ra kiếp này nó không mất, nó đi theo mình, nó lưu lại biển A lại gia thúc quý vị. Gặp điều kiện bắt đầu nó chỗ ra, giống hệt như cây bông cây hoa mình trồng vậy đó, gặp mùa xuân bắt đầu nó chỗ bông ra. Thì mùa xuân này chính là cái duyên để cho cái cây bông cây hoa nó chỗ ra. Còn bây giờ mình làm ác đó quý vị, gặp duyên nó chỗ ra, gặp duyên nó chỗ ra, chỗ lượt người ta gọi á là đổ nghiệp. Còn chỗ từ từ á quý vị thì trả nghiệp từ từ, trả nghiệp từ từ, nghiệp chưa nó đổ. Bây giờ mình gieo 1000 tội ác, bây giờ mình trả lượt 1 tội 20 tội gọi là đổ nghiệp. Nên có người nhà sạch bìm bìm leo luôn vậy. Ở đông miền Tây này có cái nhà này, hai vợ chồng đứa con bà già. Bà già đi ra ngoài đường sao bị xe nó quẹt đó gì. Thằng trai chạy ra chạy giữa đường xe nó quẹt tiếp. Đó không có gì. Về nhà ba cái đồ chở về nhà, chưa chở bệnh viện, chở về nhà. Chở về nhà bà già chở bệnh viện, ông này chở về nhà cột chân. Bà vợ thấy gì lên bàn thờ thắp nhang, bắt ghế thắp nhang lên lật cái ghế té xuống gãy giò. Đó không có gì. Thằng con hết hồn hết vía là ôm bà mẹ thấy lên giường quá quý vị, mà con nhỏ quá ôm không được bật ngửa té đập đầu vô cạnh cửa. Nó quý vị nguyên nhà dính hết. Đó là gì? Đổ nghiệp đó. Đó quý vị, trong những trường hợp này á thì là tại sao lại đổ nghiệp dữ vậy? Đó quý vị, tại vì đủ duyên để đến đổ nghiệp là do kiếp trước mình làm nhiều nghiệp ác, kiếp này nó cộng duyên một lần nó đổ nghiệp một lần, tại mình không có làm phước. Nếu người nào có làm phước nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không? Tại mình không có tu. Có tu á thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không? Tại mình không có bố thí, không có ngồi thiền, không có niệm Phật, mình không có ăn chay. Đó quý vị, mình không có cúng dường tam bảo. Nếu mình có tạo thành những phước báo công đức nó bao bọc xung quanh mình đó quý vị, đặt vô kẹt cửa có gối nó đỡ, gối phước đức đỡ mình. Thấy mấy người chạy xe không? Chạy đụng rầm cái lăn ngồi vậy tỉnh bơ. Có nhiều người quẹt ở nhà cái đi bệnh viện đi luôn quý vị. Là sao? Nặng thiệt nặng đó, mà cái gối cái phước đức cái gối bông gòn độn. Đó không quý vị, làm phước nhiều quá. Cúng chùa làm phước, đất cầu xây lộ. Đó quý vị, tạo thành cái phước báo dày nó bao bọc xung quanh mình mà mình không biết. Phước đức ấy vẫn còn luôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. À quý vị, làm gì nó cũng lưu lại biển ra. À lại giải thích mình chửi ra tiếng lưu y chát. Đó quý vị, bất hiếu với cha mẹ ăn tiếng lưu y chát. Đó quý vị, mắng người ta tiếng lưu lại đó, không có mất đường nào chứ quý vị. Còn ra ngoài đường cho người ta 2000 lưu lại đó, cũng dường 100000 lưu lại đó, cũng che tăng buổi lưu đó, lại Phật lại lưu lại biển ách. Dạ lại giải thích không có cái gì mà mất đi hết chứ quý vị. Lưới trời đi rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Đức Phật chứng ngộ cội bồ đề, ngài có thiên nhãn minh, ngài nhìn thấy được tất cả các đường đi của nhân quả của chúng sanh nhân loại hết đó quý vị. Do đó mà ngài đi 49 năm để chỉ dạy chúng sanh đường đi của nhân quả, nên đi đừng có lạc lầm vào những cái nỗi tối tâm. À quý vị, ví dụ như mình sát sanh đấy, bị hai cái tội. Tội thứ nhất á, nhân quả tương ứng, có nghĩa là mình sát ta sát lại. Tội thứ hai là sự báo oán hận thù của chúng ta. Bây giờ ví dụ như đứa con ở bụng tự nhiên cái mình làm cho nó ngừng chu trì mang thai, nó đầu nó có chịu không? Bây giờ ví dụ mấy vị đang sống tập bóp mũi gì, cái gì chịu không? Không chịu không? Vậy thì mình hận cái ông nào bóp mũi mình, phải không? Đúng không? Rồi hận cái ông nào mà kêu cái ông đó bóp mũi mình. Vậy là tội á, tự mình tạo, bảo người khác gây tạo, hai tội. Như vậy thì bà mũ á, bà là gây tội, còn mình bảo bà kia làm, như vậy hai người dính hết. Vậy đó thấy không, hai người vậy thôi. Bữa nay ở nhà anh đây, ở bên bữa nay bữa kia ở nhà anh kia, nó chạy tới chạy lui báo quán. Như vậy thì mình có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là quả báo sát thì bị nghiệp sát, mình bị người ta sát lại. Còn quả báo á mà ta hận thù là thôi ta báo quán. Chừng nào hết lòng hận thù hết báo quán có gì. Nên hận thù nguy hiểm nhất. Coi vậy chứ quả báo tương đương nó cắt mà ta cắt lại trái què này. Nhưng mà hận thù biết bao giờ cho nó xong. Rồi trong lòng người càng cố chấp người càng hận thù hoài. Người ta đánh mình đánh chưa trả hả giận, đánh nữa đánh nữa đánh nữa đánh nữa, đánh tới mình chết, đánh tới con mình, đánh nữa đánh nữa đánh nữa, miễn sao mà nó hả giận thôi à. Cái đó là hận thù. Nhưng mà nó đánh mình cái nó quầy rồi phải không? Nó đánh mấy cái sau là nó đã gieo cái nhân mới với mình, có nghĩa thứ nợ mình. Qua cái sau mình hận thù nó không đánh lại. Đó vì quan quan tương báo. Đó, nguy hiểm cỡ đó đó. Nên khi mày ta tu á thì ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, ta không hận thù nữa. Cái gì ai có chém giết, ai có trù dập, ai có hại mình, hôm nay con đều tha thứ hết. Cái gì lòng chúng ta chân thành tha thứ đó thì cái đó chính là cái sám hối. Sám hối cái tự tâm, sám hối trong tâm á. Cái gì nên cái gì sám hối mà cái gì tụng sám hối ở đây là chúng ta chưa hiểu được nghĩa của cái từ sám hối, sự thù thắng của sự sám hối. Cái gì nên hòa thượng Minh Tường là dạy là sám hối sáu căn. Trong kinh dạy á, là sám hối tam nghiệp, đâu quý vị. Còn á, là chúng ta á, đọc trong kinh Phật ta biết được là sám hối của từ tâm, đâu, của từ tâm mình. Để trở về với chân tâm thanh tịnh của nhà Phật, đó là chân chân sám hối. Vì vậy thì tại sao á, mà chúng ta bị nghiệp quả ngày hôm nay á quý vị? Xấu, đẹp, giàu, nghèo, chết, yếu, bệnh, tật, tất cả các đó nó lưu trong biển A Lại gia thức mình gặp nó chỗ không? Mình gieo cái nghiệp bệnh gan giờ chỗ bệnh gan, gieo nghiệp bệnh thận chỗ bệnh thận, gieo cái nghiệp xấu nó chỗ cái xấu, gieo nghiệp đẹp nó chỗ cái đẹp. Như vậy lỡ gieo rồi sao thầy, làm sao bây giờ? Con lỡ rồi thầy ơi, con lỡ từ trên đầu con lỡ dài xuống tới cái móng chân đó. Có gì con lỡ chữ chồng con rồi thầy ơi, con lỡ còn là bất cứ với má con, rồi má con chết rồi con biết sao trả nữa thầy ơi. Lỡ con lỡ ăn trộm ăn cắp người ta thì con lỡ con mắng dâu, con lỡ đánh số đề sạch thua sạch cho người. Quý vị ơi, lỡ từ trên cọng tóc mình mà lỡ xuống tới móng chân luôn, lỡ thành ghẻ chứ giờ làm sao giờ. Quý vị lỡ lỡ mang cái nghiệp thân này, lỡ gây bao quán trả nhớ nhầy thân ta. Quý vị lỡ nghiệp ở chốn ái hà, lỡ thôi là lỡ ta bà đau thương. Bây giờ quay lại hoàng lương, lỡ tu theo Phật tìm đường giảng sanh. Ông vì ta bà một chốn hôi tanh, lỡ rồi thì phải cam đành phù du chi bằng. Ta học tâm tu thật tâm sám hối thì ngục tù mới vượt qua. Như vậy thì nó nhốt trong biển A Lại gia thức của mình. Bây giờ mình sám hối cho nó tiêu trong biển A Lại gia thức mình gì? Mà tiêu trong biển A Lại thức mình tức nghĩa là cái gì nó sanh ra tại đâu thì nó thủ tiêu tại đó. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy á, cái gì sanh ra ở đâu thì diệt đi ở đó. Mà cái gì sanh ra ở đâu thì tội nó ở đó. Bây giờ ví dụ như mình hãm hại người ta, tức là tâm mình hãm hại người ta, tướng mình á, cái tay mình á thì tát người ta, nhưng lưu lại trong biển A Lại ra thức ở trong tâm. Đi qua kiếp sau á, quý vị nó chỗ ngược rồi ra bị người ta tán lại. Ví dụ cái gì mà nó lại gây ra cái tán này, tức là trong biển A Lại ra thức mình, trong cái bản ngã mà nó lưu lại trong bản ngã mình, nó truyền từ con người đi qua con người khác. Tự người có địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, Atula, cõi trời của người. Có nghĩa là có sáu nẻo sanh tử luân hồi. Rồi nếu mà chúng ta phát tâm tu á, vượt khỏi ra nẻo sanh tử luân hồi, tức là vượt ngoài tam giới á, thì có quả thanh văn, viên giác, Bồ Tát và Phật. Còn mà chúng ta tu về một cái nơi mà phàm thánh đồng tu độ á, về đó tu tiếp á, rồi các nẻo của Đức Phật A Di Đà lập ra, Đức Phật Dược Sư lập ra, và tất cả các vị Phật Đông Tây Nam Bắc lập ra vô số những cõi phàm thánh đồng tu độ, gọi là cõi tình độ. Quý vị, chúng ta có ba cõi. Cõi sanh tử luân hồi là lục độ và thân trung ấm. cõi ngoài sinh tử luân hồi của thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật là Tỳ Nô Giá La, Phật là Niết Bàn. À, quý vị, còn cõi trung chuyển giữa cõi sinh tử luân hồi của ta bà qua cõi là không còn sinh tử nữa là cõi phàm thánh đồng cư. Ta bà là phàm, không còn sinh tử là thánh, giữa phàm với thánh gọi là phàm thánh đồng cư độ, đó gọi tịnh độ. Nên có chín phẩm đài sen Đức Phật A Di Đà lập ra. À quý vị, nếu chúng ta một kiếp này mà không thể thể nhập niết bàn tu được cái gì thì chúng ta phải về cõi Tây Phương thôi. Nếu không về cõi Tây Phương thì ba đường sáu nẻo phù du thôi, trôi dạt sanh tử luân hồi muôn thu hối hận. Do đó mà phát tâm sanh này cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Đức Phật A Di Đà mới về cõi phàm thánh đồng cư độ. Mình là phàm nên cõi thánh là phàm thánh đồng cư. À quý vị, chứ mình chưa tu thành Phật. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể hình tàn của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhiêu gánh tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tấm chất bình an sang, là báo vật chân châu trầm ngắm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Phật tử ơi, tay ta treo nước ngược về Tây Phương mới được thanh bay. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thì đắc pháp, tu ngoài thì thành ma. Tu trong là tu đâu? Tu trong là tu tâm mình á. Sửa chính cái bản tâm của mình sẽ được trang nghiêm thanh tịnh trở về tâm Phật, gọi là tu trong. Tu ngoài là khỏe ta không à quý vị. Trời ơi, tôi lượng niệm Phật ngày nay 200 sâu chuỗi nghe. Lại nay 400 lại nghe. 77 chưa gấp hội bảy ơi. Mới 6 giờ sáng lại đi mày đòi hôi đòi hè. Tôi niệm Phật, tôi không niệm Phật tôi chửi nát ông bà ông giải hết à. Tu niệm 500 sâu chuỗi lại 400 lại á, quý vị chửi nát ta. Như vậy tu bên ngoài tu tướng thôi, tâm có tu gì đâu, có tâm Phật gì đâu, quý vị chửi nát ta trên tâm Phật gì. Quý vị nên có nhiều người đi tu không hiểu chỗ này, quý vị nên tu hoàn thành Phật. Tu tướng bên ngoài mà đi lại tới chùa quý vị khách nhé khách. Nam mô A Di Đà Phật mô Phật. Ôi, nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, tướng đẹp sao đâu quý vị. Vừa ra khỏi cổng chùa gặp ông chồng nhét cái chai rượu cái quý vị, máu nó trào lên. Bắt đầu mặt đỏ gây lên, hai mắt trợn ngược lên, bà la sát nhập vô quý vị. Quốc tử tấp luôn, là dây chì kẽm gai gì đâu phóng ra người ta quý vị, gắn rít gì phóng ra người ta qua trời luôn. Như vậy thì quý vị thấy gì là ta tu bên ngoài, tu hình, tu tướng, tu sắc tướng, chết đi, chết cái sắc tướng mất đi rồi còn gì đâu. Và quý vị không? Chết đi mất cái sắc tướng mà mình tu sắc tướng, chết đi mất sắc tướng. Như vậy thì còn có tâm mà không có tu tâm. Chỉ còn tâm yên nguyên là tâm gì? Tâm giận, tâm hờn, tâm sân, tâm si chúng sanh. Đi sanh tử luân hồi tiếp. Mời đi vào nẻo quan gia trái chủ tiếp nghe chị Bảy. Đà, đi mà thỉnh ban hộ niệm về niệm quý vị. Thỉnh ban hộ niệm niệm hoài kéo không lên. Nó nặng nó chì xuống địa ngục không mà kéo ban hộ niệm, mấy người già không kéo không nổi vậy, kéo gồng lưng niệm khang tiếng luôn kéo không nổi. Bảy ơi bảy, bảy bỏ cái tham tiền ra đi bảy, em kéo hết nổi rồi bảy ơi. Bảy bỏ là cái sân si của bảy đi bảy ơi, nó nặng xuống em chì em kéo không nổi bảy ơi. Rồi thầy ơi kéo tiếp con thầy, trời ông thầy, ông là trời ơi tôi kéo cũng không nổi nữa. Sức tôi có 50 ký mà nghiệp của bà bảy sắp có 1000 mấy ký kéo không nổi. Rồi không có gì. Tiền tình danh lợi gì đủ chứ không bỏ được món nào chứ không có gì, trong lòng hận thù sân si tùm lum chứ nặng quá kéo nổi. Thôi ban hộ niệm với quý thầy tụng không nổi nữa, dứt giác đôi câu đừng sanh qua kiếp sau có duyên với nhà Phật thôi, chứ giờ kéo không nổi thôi. Nó nặng quá kéo không nổi, nghiệp trì quá kéo không nổi. Phải chi á mà mình gọi còn sống á quý vị, mình tu tâm đi cho nó nhẹ cái tâm mình, chết cái tướng nói quý vị, còn cái tâm nó nhẹ phao rồi. Cái gì? Tâm thánh này, tâm hiền lương, tâm cải tà, tâm quy chánh rồi quý vị. Bữa trước ai chửi mình chửi lại tu rồi xả bỏ hết em ơi, thấy không? Rồi bây giờ ai chửi mình lầm thảnh thơi, Nam Mô A Di Đà Phật hết giận rồi huynh ơi. Nhẹ nhàng thanh thản. À ơi, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu ta phát tâm tu quý vị, nhưng mà lỡ lỡ gieo nghiệp quá trời rồi sao giờ thầy? Gieo đi đâu gặp ta, ta cũng ghét mình, ta cũng chửi. Nhưng bây giờ con gặp tai nạn tùm lum nghèo khổ, con cái quậy quạng nghiệp dày quá, thầy ơi muốn đi chùa đi không được, giữ mấy cháu nội đi cũng không được luôn. Không có gì đi chùa ông chồng ông chửi nát hết trơn, rồi đi ông chồng đi bà vợ chửi nát trơn, nghiệp dày quá làm sao thầy? Như vậy trong nhà Phật có pháp gọi là pháp sám hối. Sám hối nó tiêu nghiệp, sám hối tiêu tan nghiệp hết, nếu biết cách sám hối là tiêu. Còn như vậy thì chúng ta tại sao mà mình lại gieo nghiệp đó quý vị? Hòa thượng Thanh Từ ngày dạy là do sáu cái căn của mình nó tiếp xúc với sáu trần, mình đấm nhiễm của trần ai, bây giờ mình chỉ sám hối hết vậy đó là nó hết. Do mà ba nghiệp của mình tối tâm gây ra nhiều đường dữ, sám hối ba nghiệp thì nó hết. Tội do có ba cái tội: tội mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, ba cái tội này. Nếu sám hối ba tội, ba nghiệp sáu căn, cái gì nó cũng tiêu hết nó quý vị. Như vậy thì sám hối là ba tội ba nghiệp sáu căn là sám hối như thế nào? Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi gì nhau như này ha. Với đề tài được mang tên là sự thù thắng của sám hối, ba tội ba nghiệp và sáu căn A Di Đà Phật. Tên nó dài dài chút nhưng mà dễ nhớ. Chúng ta có ba tội mà gây ra, ba nghiệp mà gây ra và sáu căn mà gây ra, nên sám hối xong mà gây lại sự thù thắng. Có nhiều người quý vị bệnh mà chỉ sám hối ba này hết bệnh đi. Nói gì ung thư mà ta sám hối bệnh hết đó. Tại gốc của bệnh ung thư là nó gây ra từ trong quá khứ á, quý vị. Tại sao chúng ta lại bệnh? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy do khoái ăn thịt ăn cá, khoái sát mạng chúng sanh. Quý vị, con bự thì đỡ mạng, con nhỏ thì phải bệnh hoạn. Bởi vì chết yểu chứ sao? Bởi vì thấy là ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy mẹ của bà La Môn Nữ sở dĩ sao đọa địa ngục, tại vì khoái ăn cá chặt con, kho tiêu, giống hệt như mình ở đây ăn cá lần lần mà bắt lên kho tiêu chế mở hành rồi ăn gạo nếp nàng hương nữa, ăn ngon hết sức luôn, nó thơm phức cả quý vị. Nơi mà là kho, kho trên cái niêu nữa chứ, nồi bếp nữa chứ, không trái riêu riêu chế mở hành lên kho đây mà trên sức dưới nó nghe mùi của vậy ơi, đau bụng dữ lắm. Đầu mình ăn ăn 100-200 con cái lần gần bữa, bữa ăn 200 con, hai bữa 400 con, là ngày ăn hai bữa 400 con, hai ngày 800 con, 4 ngày 1600 con, 365 ngày nhân lên đi nhiêu rồi đó, mình 1 năm nhiêu, 10 năm nhiêu, sống tới 70 tuổi nhiêu quý vị. Nhiều nhỏ góp lại thành to, nghìn bông lúa xót nên kho lúa vàng. Tổ sư Minh Đăng Quang á dạy rằng á quý vị, thân định chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao có thể tránh nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết lời muôn thú nuôi sanh mạng này. Nên hôm nay thức tỉnh này có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, chắc con gà tâm heo á, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nay theo thánh này hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân, qua ngày về ăn chay luôn. Cái ngày xưa vậy cắt cổ con này con nọ mình làm chiếc canh mình ăn nữa, bây giờ mình mới nghe nó tiếng kêu cứu ý, đâm heo nghe nó kêu ét ét ét ét, đâm nó thảm sầu ý, khóc con gà quá vậy, nghe kêu là táo táo táo, dịch kêu cạp cạp cạp, nghe trời ơi nó thảm sầu quỷ khóc lắm quý vị. Có cô Phật tử bên Mỹ còn mới điện về cách đây chưa đường tình nữa, sao thầy, thầy con bệnh cái gì mà con nghẹt thở, thở không được, nó nghẹt thở quý vị. Đi chụp CT, chụp MRI, chụp X-ray rồi không biết, bác sĩ Mỹ thua lắm, biết bà bị bệnh gì, nó phổi tim phèo phổi ngon lạnh chân không quý vị. Hỏi là đó giờ cô là làm nghề gì, là con đi làm công ty công sở không à, hỏi có giết con này con kia không, dạ có. Hỏi giết con gì, lên nhà con khoái ăn gà ác hầm thuốc bắc. Hỏi giết bằng cách nào, là con bóp cổ nó cho nó tới chết luôn chứ không có cắt cổ. Bóp cổ chết ăn ngon hơn cắt cổ, máu ra hết ăn ngon. Ai vậy trời ơi, bóp cổ gà. Hỏi bóp nhiêu con này, chắc đâu có tháng có vài con gì đó, không biết nhiêu con đếm nổi, chắc vài trăm giờ đếm nổi đâu. Ôi vô gà ta bóp ngang cổ, bóp nào tới chết làm thịt nó không có gì. Rồi bây giờ tới rồi không có gì, tới gì tới quả báo rồi, tới gì bình tĩnh ra. Mấy con gà nó đu như cọng dây chuyền vậy đó, một mỏ con nó gấp gấp gấp gấp nó gấp đồng chí nó siết vô siết vô siết vô nó không có gì thở không được nó quả báo nha nó không có gì đó, làm sao mà chụp hình em ra mà thấy con gà nổi đó, không có gì cái này đó, là nghiệp của chúng sanh mà bệnh nghiệp mà đó là gieo nên gì là gặp quả đó tới rồi đấy nên lúc này mà không hồi hướng thành tâm sám hối làm sao mà hết bệnh tình này được quý vị. Bệnh này đâu phải do thân mình gây ra, do nghiệp mà đó, vì đâu phải bệnh thân gây ra đâu. Ai biểu ăn gà ác hầm thuốc bắc ăn thì ngon lắm, bây giờ bóp cổ người ta tập bóp lại có chút xíu tháng gì đó, không có gì. Do đó mà cái quả báo của chúng sanh quý vị đi là đi mình mà đi tụng kinh đó quý vị, mà mình đi tụng kinh gọi là hội niệm mới thấy người ta trước khi chết. Có nhiều người chết rất thảm lắm. Hồi ơi tụi bay ơi, tụi bay ơi, cứu tao. Hỏi gì chú? Trời ơi mấy con chó nó rượt quá trời, nó cắn tóc quá trời, tụi bay ơi cứu tao. Tôi hỏi mấy nhà là ông hồi đó ông làm gì, ông khoái ăn con gì? Thầy ơi thầy, ông ăn thịt chó không à? Đập đầu, chấn nước, bỏ bao ấy người ta, rồi thui người ta không à? Ông khoái ăn thịt chó, tiếng chó mà lớn lớn ông cũng ăn mà rồi phải rồi. Chó con, chó mẹ giờ nó rượt phải rồi, gì cứu? Cứu gì nổi cứu? À, có gì thấy không? Tất nhiên là cái gì nó phản ánh qua biển ai lại gia thức mình hết, chưa chắc đã có con chó thiệt đâu à, quý vị. Nhưng mà mình đã làm nó lưu lại trong biển ai lại gia thức mình, trước khi chết tất cả quan nghiệp nó quay về nó báo quán, mà chưa chắc phải cái quan hồn nó báo quán đâu, mà chính là phản tách qua cái dòng tư tưởng của mình trong cái nghiệp thức của chúng sanh đó, là giống hệt như cái gương gì mình đập làm sao nó đập lại y như vậy đó à, quý vị. Làm ta quán hồn quán vía mà chết tâm bấn loạn có về được giảng sanh không? Đức Phật A Di Đà dạy ai niệm tới danh hiệu của ta đến nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh nè nghe. Nhất tâm là định bất loạn là thiền mới được giảng sanh nè, chứ không phải là đang quảng hốt sợ sệt sầu lo buồn giận trước khi chết, cái đó không có giảng sanh nổi đâu quý vị. Cứ có nước tái sanh đấy, mà tái sanh là thấp hơn quý vị. Trong lúc quảng sợ giận hờn sân si là địa ngục ngã quỷ súc sanh tam đồ khổ đâu quý vị. Tam đồ là ba cái nơi mà hành phạt đâu quý vị, khổ khắc nhất ở trong tam giới này. Địa ngục là khổ nhất, địa ngục nhiều, địa ngục khác nhau. Địa ngục bùng phân, địa ngục dao kéo, địa ngục trâu cài lưỡi lê, địa ngục cưa, à, quý vị, địa ngục cắt lưỡi đó. Mấy người mà nói dối cha, nói dối mẹ, rồi nó dốc đó, quý vị, nó móc cái lưỡi dài, nó nhấp ghê. À, quý vị, phúng phúng máu. Người làm ác đó, nó đè xuống, nó cài lưỡi lê, nó cài ngăn hông này, chóc da, cái nó hoàng lại, nó cài chóc da, nó hoàng lại. À, còn người á, mà hay á, là ác mà gom góp tiền bạc nó bị cho dây nặng lãi rồi á, làm cho người ta khổ sở nữa, quăng sung với cái địa ngục mà với một cái biển máu không lặn ngập ra uống máu đó, đó, đó có gì ngọt rồi nổi lên chìm xuống nổi lên không biết bao nhiêu ngàn kiếp đó có gì. Rồi á, mà có chồng nó đi ra ngoài lẻn lẻn kia khó thêm ông nữa, nó bắt lên nó căng hai cái nó cưa làm hai rẹt cái thảm lắm. Còn có vợ mà đi lấy hai ba vợ, một vợ cưa làm hai, hai vợ cưa làm bốn, ba vợ cưa làm sáu nào thì nó cưa tới nào, cưa nó cưa xịn không nào, có gì lưỡi cưa khỏi mài nó bén ngót nè, đặt vô rét rét rét rét rét bây giờ xì xì máu chịu nổi. Địa ngục ai đừng có xuống đó làm chi quý vị ơi, xuống đó giếng thăm chơi như một kiền liên đi giếng chơi thôi, chứ đừng xuống đó à, mà bị người ta đâm chĩa ba mà đem xuống rồi hết đời nghe vô đó. Địa ngục có vậy là nặng nhất, tới ngã quỷ nặng thứ hai quý vị. Ngã quỷ địa ngục là do tâm sân hận mà gây ra, còn cái ngã quỷ quý vị là do tâm tham lam mà gây ra, ích kỷ hẹp hầu tham lam mà gây ra cảnh của ngã quỷ. Vậy ngã quỷ là gì? Ngã quỷ là quỷ đói chân chẳng khẳng khiêu xương không, mà nó bụng bự cái trống trầu ấy, cần cổ nhỏ như cái kim, cái đầu á bự cái thúng, nó xấu tàn vách luôn. Nghe ngã quỷ mà không có đồ mặc, do không có đồ mặc nó lạnh dữ lắm, nó bị con nào nói là tới mùa đông luôn, rập rập tập tập tập đó, không có đồ mặc đi lang thang ngoài đường không nhà ở giống nhà ông cửa xuống đi lang thang ngoài đường, mà đặc biệt con cái bụng bự mà không có mấy vị chồng cho nó kêu ó ép đói, nó đói tới tê lòng, nó đói tới chạnh lòng, nó đói tới khủng khiếp luôn quý vị. Ai mà đi ra ngoài đồng á mà làm ruộng á quý vị, nó thấy cái cảnh mà mình làm tới trưa mà hết cơm á, nó run tay, nó tụt đường huyết, nó như thế nào là ngã quỷ nó đói khủng khiếp như vậy á. Ở quý vị mà mình lạnh cái mùa đông như thế nào á quý vị, mà không có quần áo mặc ở ngoài nó lạnh rung, mà nó đói, vừa đói vừa lạnh là hai cái khổ nhất của con người đúng không? Vì ngã quỷ lọt vô hai đó mà nó chịu cái hàng triệu năm hàng mấy triệu năm kiếp sống của ngạ quỷ chứ không phải trăm năm. À quý vị, nên tham nữa đi, giành đất giành đai nữa đi, tiêu nữa đi, lấn ganh nữa đi. À quý vị, ra lấn cái đi, rồi mai mốt xuống thành ngạ quỷ. À quý vị, ai nên lấn lấn cho luôn. À quý vị, cho luôn. Sống trên đời không có lâu đâu. Hai anh em ở bên Sài Gòn quý vị, ông già chết để lại miếng đất chia 2000 mét vuông, chia ông 1000. Ông em á ra trải lộn tùm lum ra chân lấn sang ông anh 5 tấc. Ông anh làm, ông anh thì đi đạo tràng, ông em đi nhậu. Ông anh làm mày lấn như tao cho mày cầm tới đâu tao cho mày tới đó đó. Ông em ra cầm lấn ra 5 tấc. Ông anh là được lấn 5 tấc. Ban đêm đó quý vị, hai cha con ông em mới đi ra lấn thêm 5 tấc nữa, dời cái cọc ganh thì ra lấn có 1 mét. Ông anh cũng đính thinh là nam mô ấy đó bà già đã phê già đã già đã điệt già tha di lý đô ba tỳ mô Phật lấn như lấn đêm. À, mày lấn tao tu. À quý vị, không ngờ tôi có phước quý vị, mấy con anh nó học kỹ sư bác sĩ chứ. Còn con này là toàn là nhậu chích xì ke với là đua xe rồi không à. À quý vị, rồi từ từ bán nhà bán cửa bán đất ông anh mua lại hết. Đi ra ngoài ở hai công giờ ông anh mua chơi này. Mày lấn tao có phước tao mua mày hết 1000 mét vuông. À quý vị, ta tu nó có phước, ta có tiền, ta mua hết này là tham lam á quý vị. Là mấy con nó quậy. Rồi cuối cùng cũng bán đất hết trơn à. Nên lấn thì lấn, ta con phước ta mua lại nguyên công. Làm gì tao cái gì? Thấy không? Ở đời có phước là được, có gì đừng lấn ai chứ nha. Rồi chết đi sao vậy? Chết đi còn đỏ nó chứ. À, cái tâm đó, tâm đó chết đi còn đỏ xuống. Lời ngã quỷ nó. Nó có gì bụng bự cổ nó xíu rồi. Bởi vì cúng mà ngã quỷ mà cúng cốc chứ cúng nổi nó đứng nó khóc. Ăn gì được ăn cổ nó xíu à. Có gì? Mình không biết á, mình đem cốc, đem ổi tính ngon ra, đem nguyên bao ra cúng ngã quỷ đứng nó khóc không, mẹ con chết. Nên chiều á, mấy chùa nó cúng á, á quý vị mong sơn phí thực nó cúng tôi nước cháo thì thấy không? Là cho mấy con đó nó hấp đó. Còn cốc ổi cho mấy cô hồn mà nít rồi đó, quý vị nó nhảy vô. À, kẹo thì nít, cốc ổi thì mấy cô hồn trẻ trẻ, 16, 18 rồi đó, rồi vô cô hồn ăn là cốc ổi mới hết. Còn mấy bà già thì chúng trầu cao vô thuốc nè, thấy không quý vị? Bà già cúng cốc ổi nó ghét động trời luôn. Nó gì tội văn rụng chân chúng ta cốc sao ăn nghe cái gì do đó mọi chùa cũng mong sơn cái thực đủ thứ chứ á, ai muốn lửa cái nào lửa à cái gì là nào á, là cốc là ổi là nước cháo là gạo muối là cúng binh tướng. Ngày xưa người ta á cái gì đi xa trường á mà chết trận á cái gì ngày xưa và thời phong kiến á nhiều lắm đó là binh nó mấy dạng binh đây binh đại càng mấy dạng binh mạnh. Người ta đi ra hồi xa trường người ta có gạo muối đi theo là tuyệt vời. Hồi xưa có miếng gạo miếng muối quải người ta đi ra xa trường là tuyệt vời. Nhưng mà đi ra có mấy ai về không? À quý vị Minh đã dần thơ mà dệt lên các nhà nho á quý vị. Bồ đào mỹ tử dạ phân bội dục đáo tì bà mã thượng thôi. Tiếng ngọa xa trường quân mặt tướng cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Mạnh Diễn Châu lấy hai câu chót ra ông viết bài thơ Võ Đông Thơ Sơ Bạch Thu Hà đó cái gì tú cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi đó cái gì chinh chiến xa trường như là một trò cười mà xưa nay chinh chiến mấy ai được về không ai được về thì phơi tay ngoài chiến trận phơi tay ngoài chiến trận thành binh tướng mình tướng mình cúng gạo muối cho vàng không có gì cái tâm nó chấp nó đòi ăn đòi mặc chứ thực ra nó chẳng ăn chẳng mặc giống hệt như đói đói mắt mấy đứa nhỏ dọn cơm nó đói bụng quá mới lên cơm nó bụng quá lên không ăn miếng nào chừng để nó phải mấy đứa mít không nó có đói bụng không không có đói bụng mà nó có muốn ăn không muốn à quý vị tại vì thấy mình ăn phong trào phải lên ăn đòi ăn cho băng được lên không ăn lên quậy không à ra quý vị như vậy giống vậy đó mấy bà già có xài tiền không không có con cho tiền phải không cho tiền giận quý vị tin không à không xài chứ ở nhà không à 80-90 tuổi ở nhà không xài bạc nào chứ gì cho tiền thức vậy rồi đó đi qua đám mà ma gì ở dưới quê tối thấy bà già 80-90 3 giờ khuya thức dậy lục đục móc cái túi hò ra không có gì cái khăn ngoài cái khăn trong nữa cái giấy ngoài giấy trong nữa đem ra cọc tiền à đầu mới sắp nè 500, 200 rồi 100 à 50, 20 10,000 sắp tới sắp lui gói lại gói vô khăn gói khăn ngoài gói khăn trong gói khăn nữa gói nữa nhắc tôi cứ dậy tới 3 giờ cứ lại đếm hoài ông xài bạc mạo chân không có gì trời ơi cái kiểu này mà chết đi rồi giữ cái túi đó liền không có gì thành giận trong túi áo á cái tâm mình đó quý vị tiền bạc là vật ngoài thân, còn thân thì còn xài tiền, hết thân hết xài tiền. Do đó cái tâm mà xài tiền mà không đem tiền thôi được quý vị. Tại sao? Khi chết đem đi cho nội. Bà nội ơi con, bà nội bỏ con, bà nội nó vuốt, nó mọc rằng nó để tụi nó. Nhẫn là nó vuốt cái kéo mà nghề lắm. Vuốt nó kéo hồi sạch nhất có còn miếng nào vậy? Bây giờ chuyền nó vuốt qua một cái nó khóc, một cái nó đập rành, cái nó kéo đấy, khóc đập rành, cái nó kéo cái rồi hết trơn. Tôi quý hò, tôi xê, nó kéo sạch nhát không còn miếng nào chứ không có gì. Vậy chết không có gì mang theo, mà cái tâm lý mình đó là muốn mang theo. Do đó mà kêu con cái đốt giấy tiền vàng bạc, quý vị có xài đâu. Nhưng mà cũng phải đốt, không đốt giận, không đốt là buồn. Quý vị trừ học người tu nó biết rồi, hết chấp rồi. Đốt đốt thôi, vì tao tu rồi. Cúng chay cỡ cúng mặn con, cúng mặn thì ai bị tội, cúng chay thì là ít tội hơn. Nhưng má không ăn, cấp này má thiền diệt thực chứ pháp dĩ thực không à. Hỷ rồi con à, ngồi thiền nhập định không à. Niệm Phật Ai Đà giảng sanh Tây Phương Lạc Quốc rồi con ơi. Con cúng ở dưới này cúng chơi cho vui thôi. Muốn chay chay, muốn mặn mặn tùy hỷ thí chủ. Cúng mặn sát sanh thí chủ bị tội, cúng chay ít bị tội thí chủ. Muốn chọn cái nào thí chủ chọn. Chứ ta đây giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Mô Phật. Không đòi, ai muốn cúng gì cúng à. Làm heo làm gà tội gắn chịu. Cái gì nói trước giảng sanh rồi nên giờ nói trước. Ai với thế gian muốn làm gì làm à. Làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện thôi. Cái gì như vậy tùy hỷ tùy ý. Hỏi đốt cái tiền vàng bạc không má. Đốt thì tụi bay xài. Tao về tới phương tâm có xài đồ âm phủ. Tại đốt đô la âm phủ mà. Phải không? Mà mình về Tây Phương mà đốt đô la ngân hàng âm phủ dụ tao á. Dụ số âm phủ á. Bây giờ giảng sanh này, mình có đốt thì đốt đúng tiền tụi bay xài. Tao về Tây Phương không xài đồ âm phủ. Vậy thôi. Ai muốn đốt đốt là tùy hỷ. Ai muốn làm gì làm thì thế gian mà muốn làm gì làm à. Còn mình thì mình không nhận gì hết trơn quý vị. Về Tây Phương là chim hót rần đùa. Về Tây Phương bảy hàng cây báo không quý vị. Hoa trời thơm ngát rải đưa hương. Ngọc ngà châu báo là xà từ mã não sang hô hộ phát. Trong đốt ba giấy này vậy ô nhiễm môi trường. Hít vô cái bị viêm son. Bệnh viện đâu chị? Phải không? Nó không cần quý vị. Đốt lên là khói bụi không mà. Hít vô cho bị viêm son hả chị. Ở trên cảnh cảnh là ta hít hít là hương thơm của hoa sen không à. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng ở yên mà xuống phàm trần gì thương ba tánh dạng dân đau khổ trong tâm lao lý. Nhưng cái vị Bồ Tát xuống đây xử sanh bia kỳ quý vị. Xuống thế trần cực khổ ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim. Không mau niệm Phật sao tìm đâu có ra. Chết rồi niệm không được đâu. Chết rồi nghiệp nó tới. Niệm được. Đâu có gì còn sống này nè. Còn cúng dường bố thí được. Chết lấy gì cúng dường bố thí. Không lẽ con nó đốt qua mấy giá vàng bạc. Lấy vàng bạc đi cúng. Ai lấy. Đâu có gì. Ở dưới quê có câu chuyện này biết thiệt không à. Dễ cho vui thôi. Con cái mộ đó là linh dữ lắm quý vị. Cái chiều ông đó chạy xem đã ôm ngang. Ôi nửa mắt lại. Chú đi chợ chú. Đi chợ cho gửi mua 1 ký thịt về mai cúng cơm. Hay gửi tiền quý vị giấy tờ. Giấy tờ xanh 500. Ông đang cũng hơ ham quý vị. Đi ra ngoài. Ông mua cái gam thịt cho bà này quý vị. Mua về. Móc tiền ra toàn làng cọc với vàng bạc không. Ông về ông đi ngang nguyên cái nhà nãy thấy nhà đèn sáng rực rỡ đám ngon lành cho ông về ông thấy nguyên cái nhà mồ ông chạy một hơi mà ông về sức mồ hôi cái kể lại có không nghe không biết rồi có chừng ta đặt chuyện nhưng mà với dân gian hay kể lại ba vụ đó để mình nói lại là cái chỗ mà lấy tiền vàng bạc đó quý vị khi người ta chết đi người ta cũng chấp để có xài được đâu không quý vị như vậy thì cái người tu á làm ta là giảng sanh được liền. Hay lúc đó làm tôi tu ba cái tội có gì tội mình gây tạo bảo người khác gây tạo tùy hỷ khi tắc gì hãy gây tạo thì đều là gây tội lỗi hết mình tự gây tạo là mình làm ra có gì bảo người khác gây tạo làm sai người ta làm tùy hỷ là mình vui cái đấy người ta làm ba cái này đều mang tội cả có gì mà ít nhiều thôi mình hay là thấy người ta bắt cá vỗ tay nhưng mà vỗ tay hay hay quá dính thấy người ta móc túi khen trời ơi này móc túi hay dữ ta dính. Tụng kinh không khen, niệm Phật không khen, ngồi thiền không khen. thấy phim mà nó bắn nhau bắt sát, nó chúng trời bắn hay dễ sợ, giết người mà khen hay đó. Quý vị ăn cướp mà nó cướp của người ta, quý vị chạy nhẫn bắt xe lên, trời ơi này cướp hay dễ sợ, dính đó. Tùy hỷ thấy người ta gây tội, quý vị nên cho mất cái coi, không được cho coi phim bạo lực, không cho được coi mấy cái đó, là gì, nó khen nó bị tội, nó tùy hỷ, nó vui khi thấy người ta làm việc khác, quý vị thấy không? Ví dụ như mình đâm heo mà vỗ tay cho đâm hay quá, một phát một trúng tim rồi dính kiếp sau mà bị tim thòng, tim hở đó, hẹp van tim, tâm thất tâm nhĩ đó quý vị, rồi lúc đó là than tùy hỷ thôi. Còn ai mà trực tiếp đâm thì chắc cũng không sống tới giờ đâu quý vị, lên mấy tuổi đi rồi, bị tim nó nhồi đi đứt đó quý vị, còn đâu nữa, tùy hỷ nó nhẹ hơn đó. Do đó mà ai thấy mà đâm heo đó chắc tay mô Phật, nó mô gì Phật, mô Phật cầu cho heo nó giảng sanh, hoặc đọc bài chú năm mươi gia bà dạ thôi, giờ là dạ đó, cho nó giảng sanh. À, quý vị, cho nó gieo duyên lành với Phật pháp chứ mình không có tùy hỷ. À, quý vị nghe tiếng kêu hối hận giật mình, không đầu mình thương nó, mình tụng bài kinh bài chú, hoặc là mình niệm Phật mà mình tiễn nó về nơi nào mà nghiệp quả nó đến, quý vị, để hầu nó được sung sướng trong một kiếp sau, chứ không phải là đứng đây là mình vỗ tay rớp, quý vị ở dưới quê bắt chó nhận đứa trên này vỗ tay mấy đứa nít nó vỗ tay tùy hỷ thấy người ta vui. À, quý vị tội luôn. Nhưng mà nếu mà thấy người ta cúng dường bố thí mà mình dư ra mình được phước bằng ta, phước đó gọi là công đức á, gọi là phước báo vô lậu. À, quý vị trong kinh đó, thì thấy người ta cúng dường bố thí mình tùy hỷ, công đức ngang nhau, phước mình ít hơn. Tại vì phước mình không có làm, nhưng mà công đức là sửa của tâm mình, tức là chuyển phàm thành thánh, mình bằng với người ta. Do đó thấy ai á, cúng dường bố thí làm lành làm phước mình quan hô. À, quý vị tán thán chư Phật là những cái người mà tu hành đắc đạo, trở thành chư Phật đắc đạo đó, đắc Phật đạo đó, gì gọi là gì, giác giả. Vì vậy mình tán thán bậc Phật thánh tiên. À, quý vị tán thán những người công đức tu hành, tán thán tam bảo, tức là ca ngợi ca tụng, thì mình sẽ được cái phước báo đó, quý vị thấy không? Còn mình mà khen cái người làm ác, mình sẽ được cái quả báo ác. Mình khen người làm thiện, mình được quả báo thiện, quý vị. Cái đó gọi là tán thán công đức, tán thán. Như vậy là ba cái tội mình gây thì mình không gây nữa. À, quý vị không gây nữa bằng cách mình sám hối. Nhớ không? Bảo người khác gây, dứt phát không bảo người khác gây. Cha mẹ chồng ăn mặn, con dâu nó ăn chay, bắt nó là làm cá, quý vị. Đi quê với năm căn, bắt nhỏ làm cá. Nhỏ làm mà ra cầm cái dao này, nó mới dơ bà dạ ta dạ đó dạ đó thì dạ ra gì đi đu bà tì là con làm gì con tụng chú, hỏi con đập đầu cá tụng chú là con ăn cho trường thầy ơi, mà ba má chồng con bắt con làm cá, con phải làm, con làm dâu mà quý vị, nên nhỏ khóc tích tắc nó mua gì đó bà dạ thấy nó thảm sao đâu. À, quý vị biết làm sao vậy, đó là mình tội gì, tội bảo người khác làm, ăn mặn tự làm ơn đi. Nha quý vị, con gái con ta ăn chay bắt ta làm cá. Nha quý vị, nên nhỏ khóc tích tác mà đập đầu cá, quý vị mà tụng bài chú giảng sanh thấy cũng tội. Nha quý vị, nhưng mà trong cái trường hợp mình bắt buộc phải làm, hoặc cha mẹ mình già yếu mình ăn chay mình cũng phải làm. Nhưng ngày hôm nay ta bán ngoài chợ thôi, ai làm sẵn mình mua về ăn tuy nó không ngon chút nhưng cũng đỡ đỡ. Nha được ta quý vị, để đỡ tội sát sanh chia. Ai sát thì được nhiêu phần trăm mình mua, nhiêu phần trăm người ăn, nhiêu phần trăm người nuôi, nhiêu phần trăm người bán, nhiêu phần trăm chia ra tội với quý vị. À, như vậy thì mình chia tội sát, tội lớn nhất, người trực tiếp nhất là tội lớn nhất, còn tội bảo rồi tội tỳ hỷ rồi tội ăn tội buôn bán nhỏ nhỏ lần lần chia phần trăm. Thay vì mình sát là mình được bị trăm trăm, bây giờ mình đi ra mua còn có 50, giảm dần dần quý vị tùy. Do đó tội mình gây tạo, bảo sát gây tạo, tùy hỷ với người khác gây tạo, chúng ta đều xin sám hối. Sám hối tất nhiên là sám hối, tất nhiên là hối hận, mình không dám làm nữa. À, quý vị sám tức là bày cái tội mình ra, ăn năn hối quá. Nè, những tội lỗi mình trước mình không dám làm gì nữa quý vị. Mình xây chuyển tâm mình chẳng những không giết người ta, mình còn phóng sanh. À, chẳng những là mình không làm cho người ta đau khổ, mà mình còn làm cho người khác an vui nữa. Bắt đầu mình bước chân lên trên con đường làm thánh nhân, mới bắt đầu mình sám hối. Sám hối ba cái tội trước, tới sám hối ba nghiệp gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp mình bất tỉnh. Bất tỉnh là sao? Làm nghiệp đen, là nghiệp đen tức là nghiệp ác, người ta còn làm đau khổ chúng sanh. Ba nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp thân của mình làm ra, nghiệp miệng của mình nói, và nghiệp ý của mình sanh. Sám hối ba cái, thân quyết không làm điều ác. Mà ba điều ác nhất của thân là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Sát sanh là giết con vật, trộm cướp là cấp đồ của người ta, tà dâm là có vợ có chồng rồi đi ra ngoài kiếm thêm ăn cháo ăn em. Nó có gì làm cho mọi người đau khổ, hai bên gánh đau khổ hết. Như vậy là ba nghiệp của thân này bắt đầu chúng ta giữ lại, đang làm nữa quý vị. Ba nghiệp của ý: tham, sân giận và vô minh. Đó quý vị, mình tham bắt đầu mình đi bố thí cúng dường cho bớt đi lòng tham mình. Hoặc giả làm quán xét á, là mình ăn cắp đồ người ta, ta ăn cắp đồ mình có buồn không? Nếu mình buồn thì đừng có ăn cắp đồ người ta, gọi là đặt mình vào hoàn cảnh người. Cách thứ ba nữa là mình xem xét tự tin Đức Phật dạy, thấy người đó là đáng tuổi mẹ xem là mẹ, đáng tuổi em xem là em, tám tuổi bà nội xem bà nội của mình, nên mình không có dám làm ác với người ta. Nha quý vị, đó là sám hối nghiệp của ý, là nghiệp tham. À, còn nghiệp sân á là mình khởi tâm từ thương yêu người ta sẽ hết sân. Ví dụ như mình muốn đánh người ta thì mình khởi lên tâm người ta đánh mình cũng đau, vậy mình đánh người ta, ta chắc cũng đau lắm, thôi không đánh, mình khởi lòng thương người ta, mình không đánh người ta, mình tha cho người ta. Bây giờ bắt đầu chúng ta tập tâm tha thứ hết khỏi lòng sân. Còn nếu mà cái vô minh này chỉ học kinh Phật mới hết, tới ngồi thiền mới hết, tới học kinh Phật mới hết, tới thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, xem băng xem đĩa kinh sách hồi cái mình sáng ra hết vô minh nó gì. Nên ba nghiệp ý mình giải được, còn bốn cái nghiệp khẩu này là nặng nề nha. Nói dối, nói thu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Bốn cái này mình phải sám hối. Sám hối là từ đây trở lên dám nói bốn này nữa, cái gì nói những điều ái ngữ, nói được ta thương yêu, nói như điều như mật, như bông, như hoa. Ai đồng tin nó đã được ta thương yêu, gọi là nói lời ái ngữ. Lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nên trong cái miếu cổ á, ở bên Trung Quốc á, có vẻ một người con gái bị kẹp, bẫy kẹp trong một chiếc miệng á. Hỏi sao gì? Đức Khổng Tử mới nói là khi trước khi nói uống lưỡi bảy lần. Trước khi nói uống lưỡi bảy lần chứ không phải le lưỡi ra uống hồi mới nói, không phải. Uống lưỡi tức là mình phải suy nghĩ lời mình nói mình ra như thế nào. Cái nào cho mình đau khổ, cho người đau khổ, mình không nói. Cái nào nói mình an vui, người an vui thì mình nói. Hoặc nói người an vui mà mình có thiệt hại chút đỉnh mình cũng nói. Đó là những lời ái ngữ, những lời chân thật bất hư. À, quý vị, đó là những lời ái ngữ khi mà mình nói ra. Vì có bốn cách nói. Nói dối là biết là nó không đúng sự thật, mình không nói. Từ trường hợp cứu người thì mình phải nói. Ví dụ như mình là bác sĩ khám bệnh, ta bị bệnh ung thư, mình nói bệnh sơ sơ. Mình nói dốc người ta chứ mà để cứu người ta mà nói. À, quý vị, chứ không phải nói dốc để đau khổ người ta, dứt khoát không nói. Cái đó là nói dối. Nói tiêu dệt có ít mình xích ra nhiều. Thường thường mình vậy quý vị. Câu con cá bằng cá lòng tông mà vượt cá bự lớn. Vượt toàn là cá bự. Câu dính toàn là cá nhỏ. Quý vị, cái đó là thu dệt đó. À, quý vị. Vậy có ít xích ra nhiều, nói cho câu chuyện cực kỳ là thảm hại lên. Đó quý vị, mà chuyện không có gì vậy. Nói thu dệt làm cho mọi người đau khổ. Nói đâm thọc. Cái cây mà thọc vô mình đau không? Vì cái lời nói sao mà ta đau y chang gì, gọi là nói đâm thọc đó quý vị. Người ta có cái xót, nghĩa là ta đã từng làm ác, hoặc là ta đã từng làm cái gì đó mà ta muốn giấu đó quý vị, gặp mình nói đó. Ví dụ như nhỏ ta đang ăn dụng, lời như cái đạo tràng này, ơi trong này có người ăn dụng, đâm thọc chỉ ra chân cái chỗ mà ta đau thương nhất đó quý vị. Hoặc là cái cô này bị chồng bỏ buồn quá, thấy gì chứ trong đạo tràng này có người bị chồng bỏ tôi không nói đâu. Thọc vô cái chân cái chỗ mà đau nhất của người ta đó, mình nói cho ta đó. À, quý vị nói là mình cố ý thọc vô trong tâm của người ta, ta đang tránh, đang né mà thọc vô chỗ đau thương của người ta, mình nói rồi, nói đâm thọc. Mà nói ác khẩu tức là rủa xả đó. Con cái mình làm gì mà sai sai, đổ đứa âm chị để gì? Hả? À, đổ đứa hà bá. Rồi dính hết, nói ra nói ác khẩu đó quý vị. Nên mình nói đồ cái thứ gì là mình sanh ra đổ thứ đó à. Cái gì ngặt vậy đó, nhân quả chữ đổ thứ chó, cái sao mình sanh ra bụng chó, mình sanh ra không đổ thứ ra là trâu bò, cái sao mình bụng bò bụng trâu, mình sanh ra thôi, bình thường là nhân quả. À, quý vị, như vậy mình biết vậy rồi không, đồng mình tránh sám hối, không dám nói nữa. À, quý vị không dám nói, thay vì những lời câu chửi mắng mình dùng chữ Nam Mô, thay vì câu chửi mắng mình dùng một bài chú nhà Phật, chú chuẩn đề khệ thủ y tố tất đế đầu diện định lệ thích cư chi ngã kim tinh tán đại chuẩn đề với nguyện từ bi thì gia hộ Nam Mô Tát Đa Nẵm tam nữ tam bồ đề cư chi nẵm đắc điệp tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Rồi thay vì một lời mình nói ra quấy rồi lê đôi mắt tụng cái bài kinh Phật của gì, kinh cứu khổ cũng được, kinh Bát Nhã cũng được, ma Bát Nhã ba la mà đó, tâm kinh quán từ tại Bồ Tát hành thấm Bát Nhã ba la mật đa, khỏi chữ lộn, khỏi nói gì chân, cái gì ngồi trì và chú tụng kinh niệm Phật đó quý vị, phước báo vô lượng vô biên, đó là sám hối. À, vì sám hối tam nghiệp đó, muốn sám hối tam nghiệp thanh tịnh có một bài chú tịnh tam nghiệp chân ngôn: án tập phạ bà phạ trực đà tập phạ đạt mà tập phạ bà phạ trực độ hám. À, quý vị trước khi hàng ngày nào thức dậy mình cũng đọc câu đó để mình nhớ, để tịnh cái tam nghiệp nha, để chi, để siêu phàm nhập thánh trực giảng tây phương. À, quý vị án tập phạ bà phạ trực đà tập phạ đạt mà tập phạ bà phạ trực độ hám ba lần vậy quý vị. Còn người nào mà nói nhiều á, kẹp cái miệng mình vẫn là si nước bọt ra nói á, quý vị bịt miệng mình vẫn còn nói á, bắt đầu mình đọc cái bài chú gọi là chú tịnh khẩu nghiệp chứ không, án lam tỏa ha, án lam tỏa ha, án lam tỏa ha. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi cái phần thứ nhất ở đây.